Bước ngoặt hoàng kim, chương 71, đều không muốn giật vĩ tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hi, em nhắn anh tới gấp có chuyện gì? Uông Thành từ ngoài cửa đi vội vào bên trong. Lúc này Ân Hi và Cố Thừa Luân đã đứng sẵn trước cabin thư ký. Vẻ mặt âm trầm lo lắng. Nghe anh vội vàng mở lời hỏi. Ân Hi cũng đôi nét ngỡ ngàng. Cô cũng ngờ vực hỏi lại. Có nghĩa là anh Thần Hy đã cùng gọi chúng mình. Chỉ không ngờ rằng khi nói dứt lời Uông Thành và Cố Thừa Luân đồng thời nhìn về nhau. Thái độ bất mãn. Không nói không rằng liền hậm hực quay lưng bỏ đi. Ân Hy bàng hoàng đuổi theo bọn họ ra tận ngoài cửa. Vừa đi vừa nài nỉ khuyên giải. Hai anh đừng như vậy mà. Dù sao cũng tới đây rồi. Vì sao không nghe thử anh Thần Hy muốn nói gì? Cố Thừa Luân nhíu mày quay mặt lại chê trách Ân Hy. Em muốn tin tưởng tép nhỏ một cách mù quáng thì tùy em. Bọn tôi không có thì giờ điền rồ nghe nó nói chuyện nữa. Uông Thành không ngờ Cố Thừa Luân lại khó chịu như vậy đối với Ân Hy. Bản tính ôn hòa của hắn lâu nay không vượt mức chịu đựng như thế. Nhưng mà, vẻ mặt của Ân Hy khiến Uông Thành cảm giác không nỡ. Anh đứng lại, khẽ nhắc nhở với Cố Thừa Luân. Kẻ có lỗi là tép nhỏ. Mày đừng nói nặng lời với Ân Hy như vậy mà. Xin lỗi, tao tới trễ. Thượng Thần Hy từ ngoài cửa đi thẳng vào và nói. Ba người nhìn anh, sắc mặt vẫn đầy vẻ âm trầm khó chịu. Ân Hy lại chính là người nặng trĩu tâm sự nhất. Cô lẳng lặng đứng im đấy. Chỉ biết dõi theo bóng lưng của Thượng Thần Hy. Anh ta cất cặp sách vào bên trong. Sau đó quay sang nói. Sắc mặt rất phấn chấn. Mọi người đừng lo quá. Mọi chuyện đã xong cả rồi. Ân Hy, đã không còn gì lo lắng nữa. Thật à, Ân Hy tròn xoe mắt hạnh nhìn về Thượng Thần Hy hỏi ngược lại. Cô có chút không được tin tưởng cho lắm. Anh không thích nói đùa kiểu này. Thượng Thần Hy tươi cười nhìn cô. Uông Thành cảm thấy ngờ vực liền hỏi lại. Này, mày lại bày trò gì nữa đây? Lôi Kình sẽ mua lại lô đất đó bằng giá mình đã đấu thầu được. Giật Vĩ sẽ hợp tác với Lôi Thị phát triển lô đất đó. Thực tế lô đất đó không đáng giá. Lôi Kình chịu hợp tác sao? Ông ta nổi tiếng là tên cáo già nham hiểm. Thủ pháp dơ bẩn. Danh tiếng không tốt. Cố Thừa Luân nhíu chặt chân mày. Bất ngờ lên tiếng chen vào. Đáng lẽ tao cũng không tin. Phải. Tức là mày tin hay không tin đây? Uông Thành lấy làm lạ với thái độ của Cố Thừa Luân. Bên tai nghe được Cố Thừa Luân gằn lên từng tiếng đầy bất mãn trả lời. Tao không tin một kẻ vì lợi ích, vì trốn tránh trách nhiệm mà luôn cả lòng tự trọng cũng gạt bỏ. Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Uông Thành lắc đầu, nghi vấn hỏi lại Cố Thừa Luân. Cố Thừa Luân ánh mắt soi xét rừng trên người Thượng Thần Hy. Vô hạn thất vọng mà chất vấn. Tép nhỏ, không có gì mà không giải quyết không được. Luân à, mày đừng ngây thơ quá. Thượng Thần Hy lên tiếng cắt lời của Cố Thừa Luân. Anh giải bày nhưng là ánh mắt vẫn cố ý lãng tránh mọi người. Nhất là đối với Doãn Ân Hy. Tao ngây thơ, còn mày thì tính toán so đo đi sách dép cho Lôi Kình. Cái gì? Uông Thành giật nảy người. Tức thời tiến sát về phía Thượng Thần Hy đang đứng hỏi lại lần nữa. Vẻ mặt đầy xúc động. Mày, đi sách dép cho Lôi Kình. Có thật không? Cố Thừa Luân mím chặt môi vô cùng khó chịu chê trách. Mày có biết mọi người đang cười nhạo mày? Cười nhạo Giật Vĩ chúng ta. Mày có biết không? Thượng Thần Hy nhắm chặt đôi mắt lại. Sau đó bừng tỉnh mở mắt ra. Anh mạnh mẽ đáp lại. Lúc mình giàu sang không ai nhớ nữa đâu. Thượng Thần Hy bỏ tay vào túi quần. Tiến ngược lại chỗ của Cố Thừa Luân đang đứng. Anh tiếp tục nói. Sắc mặt điềm tĩnh lạ thường. Biết chừng ngược lại sau này Lôi Kình sách dép cho chúng ta. Bây giờ vấn đề của chúng ta không đơn giản như những gì mày thấy. Giờ đây tao bám lấy Lôi Kình đi lên là cách tốt nhất. Tao bắt đầu hiểu được cuộc chơi này ra sao. Nếu muốn cầm cái, muốn có quyền quyết định thì phải tích trữ năng lượng phát huy trong lúc thích hợp nhất. Mày có hiểu không? Cố Thừa Luân lắc đầu. Tao không hiểu. Tao đối với hành vi xử sự của Lôi Kình xưa giờ không tán thành. Mày thích làm con chó của hắn là chuyện của mày. Cố Thừa Luân càng nói càng thêm phẫn nộ và uất ức không cầm nổi. Anh nói tựa như đã quá thất vọng và tủi lòng. Tao hy vọng giật vĩ của chúng ta có thể phát triển kinh doanh một cách chân chính và ngay thẳng. Thành, còn mày, mày nghĩ sao? Thượng Thần Hy trầm thấp giọng và hỏi sang Uông Thành. Uông Thành lúc này biểu tình nặng trĩu. Cảm xúc hiện là một mớ hỗn độn không thể nói được thành lời. Nhưng anh vẫn cố giữ điềm tĩnh và đáp. Thừa Luân nói rất đúng. Ok, tao hợp tác với Lôi Kình là chuyện của tao. Cứ như vậy đi. Còn công ty thế nào nếu mà không có anh? Ân Hy cũng xúc động nói. Nhưng chưa dứt lời đã bị Thượng Thần Hy đánh gãy câu nói. Anh hùng hồn trả lời. Chỉ là với câu nói này, anh muốn trả lời cho hai thằng bạn thân của mình được hiểu quyết định của anh. Ánh mắt anh trực nhìn sâu vào đôi mắt của Cố Thừa Luân. Tao vẫn là thành viên của Giật Vĩ. Nhưng tao rất muốn để mày được nắm quyền tuyệt đối. Tao tin hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn. Mặc dù mạnh miệng là vậy. Nhưng Thượng Thần Hy không muốn Giật Vĩ tan rã. Anh em bọn họ tan rã. Đến cuối cùng anh vẫn nhân nhượng mong rằng có thể giữ chân Cố Thừa Luân ở lại một lòng lãnh đạo công ty. Quyết định như vậy đi. Cố Thừa Luân dứt khoát nói. Tuy rằng tỏ ra chán ghét đối với thái độ và chí hướng của Thượng Thần Hy nhưng không ai hiểu được cõi lòng anh lúc này cực độ nặng nề và buồn bã. Đi đến bước đường ngày hôm nay. Sự chọn lựa của mỗi người đã khác đi. Nhưng mà Thượng Thần Hy hay là anh đều hy vọng có thể duy trì Giật Vĩ. Anh biết nếu anh bỏ mặc rời đi, sự hy sinh nhẫn nhục của Thượng Thần Hy thật sự bị đả kích. Nó quyết định liều lĩnh như thế, tàn nhẫn với chính mình như thế. Nếu Giật Vĩ không giữ được liệu nó có còn vững vàng chống chọi được nữa không? Uông Thành nhìn hai thằng bạn thân, thâm tâm cũng không tài nào dễ chịu hơn. Lần này hai người bọn nó chịu thỏa thuận với nhau, nhưng lại dùng ánh mắt đó nhìn nhau. Anh đã không nghĩ ra được cách nào tốt hơn giúp đỡ Ân Hy và duy trì cho Giật Vĩ. Cho nên dù có bất mãn với hành xử của Thượng Thần Hy tới đâu, anh không nỡ gay gắt oán trách và phủi tay phủ định. Nếu không phải là loại thâm tình và tràn đầy thấu hiểu, ngày hôm nay đã không thể kề vai tác chiến cùng nhau gây dựng hoài bão. Những ngày sau đó Thượng Thần Hy ít đến công ty hẳn. Uông Thành thì vì Giật Vĩ không có dự án trọng điểm nào nên cũng dành thời gian chú tâm công việc chính ở ngân hàng. Cố Thừa Luân lo liệu chuyện chuyên môn bên các dự án nhỏ. Không ai còn bàn nhắc đến chuyện cũ đã qua. Cách chương.